Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 7, hai người lần đầu quen biết nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Linh Khánh nếu là Minh Vương âm hỏa tùy ý đi xuống như vậy, sợ là người trên giường liền biến thành cho mất tiêu. Lăng Hàn thở dài, xem ra đây là ý chơi. Hắn nghĩ thật vất vả cứu một người, hiện tại lại bất lực, cho dù nghĩ muốn giúp cũng không giúp được. Tiêu Lăng Hàn đều phải hết sức từ bỏ. Từ trong thân thể hắn lao ra một đoàn ánh sáng trắng, sau khi thấy rõ ràng bộ dáng của nó, hắn mới phát hiện đây là một đoàn ngọn lửa màu trắng. Nó dương nanh múa vuốt hướng về phía ngọn lửa màu đen trên người Thượng Quan Huyền Ý mà đi, như là cảm giác được cái gì, Minh Vương âm hỏa bắt đầu thu liễm lại ngọn lửa của mình rồi. Vèo, một cái chui vào đan điền Thượng Quan Huyền Ý, ngọn lửa màu trắng, hẳn là chính là vật thể màu trắng này lúc trước đã nuốt lão già kia. Nếu không có nhìn lầm thì ngọn lửa này hẳn là xếp hạng đầu tiên trong dị hỏa hỗn độn thánh diễm. Tiêu Lăng Hàn, tình huống là như thế nào vậy? Từ khi nào hắn có được hỗn độn thánh diễm? Chính hắn cũng không biết, xem ra trên thân thể này của hắn có bí mật lớn. Hỗn độn thánh diễm kêu gào một trận, thấy Minh Vương âm hỏa chui vào trong thân thể Thượng Quan Huyền Ý liền không ra, không cam lòng về trong thân thể Tiêu Lăng Hàn. Thượng Quan Huyền Ý trước đó một giây còn cảm giác được linh hồn bị cháy rất đau đớn, khổ sở, hận không thể biến mất luôn cho rồi, ngay sau đó liền có cảm giác có một chất lỏng mát lạnh bao vây lấy toàn bộ linh hồn, cực kỳ thoải mái. Chờ 15 phút sau, Thượng Quan Huyền Ý từ từ tỉnh lại. Tiêu Lăng Hàn liền ngồi ở đối diện nhìn hắn, hắn có một đầu đen nhánh tóc rậm rạp, mày lá liễu dưới lại là một đôi mắt hoa đào thon dài, mang theo ý vị câu dẫn người khác. Tràn ngập đa tình, con người màu nâu thẫm, ánh mắt sáng trong, lại lộ ra giống như trải qua năm tháng tang thương, trong đó tuy giấu kín nhưng hắn có chút không kiềm chế được, lông mi thật dài dịu ngoan mà bám vào trên con người hắn, mũi hắn kiên quyết, dường như lộ ra từ giữa một loại cá tính quật cường. Nếu là chờ hắn lớn lên, nhất định là gì? Ết chết con tim của nhiều nam nữ, Thượng Quan Huyền Ý trợn mắt một cái liền thấy thiếu niên quá đẹp so với bình thường. Tóc đen hắn buộc một dải lụa màu trắng, vuông góc ở bên hông, vài sợi tóc đen ở giữa nghiêng nghiêng rơi xuống thái dương, lông mày giống như kiếm, hình dáng củ ấu rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, tràn đầy màu sắc mê muội người khác, phảng phất như muốn đem người linh hồn hút vào, lại tựa như chim ưng trong đêm đen, lãnh ngạo cô thanh rồi lại khí thế bức người, lúc đứng trơ trọi một mình tỏa ra cảm giác hùng mạnh không chịu khuất phục với trời đất. Mũi cao thẳng, hình dáng môi tuyệt đẹp. Khí chất kiến người ta cảm thấy cao quý và yêu nhã. Đừng nói hiện tại vẫn là thiếu niên, đã mê người như thế, chờ sau khi hắn thành niên sợ là rất nhiều tiên tử đều chạy theo đuổi hắn. Thế mà hắn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt như vậy, xem đến mê người. Tiêu Lăng Hàn thấy đối phương vẫn luôn nhìn chính mình, đều đã qua 5 phút, chỉ đánh phải ho khan một tiếng, rời mắt. Nói, xem ra ngươi đã không có việc gì. Vậy ngươi muốn đem quần áo mặc vào trước hay không? Bởi vì ngọn lửa phía trước, Thượng Quan Huyền Ý hiện tại là người lộ ra trọn vẹn. Chỉ có không gian giới tử trên tay vẫn còn ở. Xem ra Minh Vương âm hòa vẫn là ra tay biết năng nhẹ, bằng không giới tử sớm không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Huyền Ý tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, vừa rồi bị nhắc nhở như vậy. Liền cảm giác quanh thân lạnh cầm cầm, không phải là bởi vì độ ấm thấp. Mà là hiện tại bản thân lộ ra trọn vẹn. Lộ ra trọn vẹn, quá mất mặt, bị người ta lên tiếng nhắc nhở, hắn mới xấu hổ lấy ra quần áo mặc vào, thuận tiện đánh giá chung quanh một chút. Thấy là cái chỗ này, còn có cái gì không rõ, hắn hẳn là tiến vào khe hở thời gian, trọng sinh về tới khu vực lúc trước khi có được truyền thừa. Chỉ là lần này cùng lần trước không giống nhau, hắn không có muốn tìm lão giả kia truyền thừa cái gì, nhưng lại có một thiếu niên. Nghĩ đến chính mình trọng sinh hẳn là cùng hắn thoát không khỏi quan hệ, cũng là hắn đã cứu mình, giấu đi khiếp sợ trong mắt. Hạ quyết tâm, lần này hắn Thượng Quan Huyền Ý nhất định phải tu thành chính quả, phi thăng thành tiên, còn muốn đi gặp tiên nhân đáng chết kia một lần. Tiêu Lăng Hàn thấy thiếu niên mặc quần áo xong rồi, mở miệng nói. Ta tên là Tiêu Lăng Hàn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Người có thể trực tiếp kêu ta Huyền Ý. Là ngươi đã cứu ta phải không? Thượng Quan Huyền Ý nhìn thiếu niên chỉ có một mình nói. Nơi này không có người khác, trừ bỏ ta nghĩ rằng hẳn là sẽ không có người tốt bụng nào chuyên môn đến chỗ này cứu ngươi. Vậy cảm ơn Tiêu đạo hữu ra tay cứu giúp. Thượng quan Huyền Ý nói, còn đối với Tiêu Lăng Hàn hành lễ. Ân kiếm mạng, không phải là Dũng Tuyển tương báo. Sao? Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc mở miệng. Dũng Tuyển tương báo, câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác. Dù chỉ bé bằng một giọt nước, cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Nhìn người trước mặt, ngũ quan đẹp không giống bình thường, không nhiễm khí chất thế tục, bộ dáng như tiên phong tư trác tuyệt, thượng quan Huyền Ý như là bị mê hoặc. Buột miệng thốt ra, vậy ta liền lấy thân báo đáp. Phong tư trác tuyệt, phong thái cao đẹp lời vừa ra khỏi miệng, thượng quan Huyền Ý mới lấy lại tinh thần, biết chính mình nói gì đó, hận không thể cắn rớt đầu lưỡi chính mình, thật là sắc lệnh chí hôn. Sắc lệnh chí hôn, chỉ việc mất lý trí vì sắc đẹp. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn biểu tình ảo não, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, dùng tay khoa tay múa chân một chút. Lúc này mới sâu kín mở miệng, thứ nhất, ta thích con gái, thứ hai, ta không có thích người chưa đủ vị thành niên. Thượng quan Huyền Ý chán nản, hắn vừa rồi chẳng qua là bị sắc đẹp mê hoặc buột miệng thốt ra câu nói kia, hiện tại còn bị người ta trước mặt cự tuyệt, còn bị người ghét bỏ, cái này làm cho hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Ngẫm lại hắn kiếp trước tốt xấu cùng sống hơn 400 năm, tuy rằng không sai biệt lắm đều bị người đuổi giết, nhưng hắn thiên phú tốt, tu vi tăng trưởng mau, lớn lên ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái. Nam tu nữ tu yêu hắn không có 10 vạn cũng có vài ngàn đi. Ngọc thụ lâm phong, ngụ ý miêu tả vẻ đẹp của người con trai mạnh mẽ như cây cổ thụ tùng bách. Dù đứng trước mọi cơn gió dù lớn hay nhỏ thì nét đẹp đó vĩnh cửu theo thời gian. Trọng sinh ngày đầu tiên đã bị người ta ghét bỏ. Ghét bỏ, theo ánh mắt Tiêu Lăng Hàn, hắn cúi đầu nhìn chính mình, xem xét một chút xương cốt chính mình khi 12 tuổi, mới đi qua một năm. Cái này hắn cảm thấy chính mình bị từ chối, bị ghét bỏ cũng là đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ở phàm giới có nam từ 16 tuổi liền kết hôn, nhưng bản thân hiện tại xác thật là có chút nhỏ, huống chi tu sĩ căn cứ tu vi gia tăng tuổi cũng sẽ gia tăng, có ít người mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn tuổi đều là độc thân. Thượng quan Huyền Ý trong lòng bất mãn, tức giận nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Lăng Hàn. Ta thiếu một tùy tùng, người cũng liền miễn cưỡng đi. Ngươi, thượng quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn làm cho nói không ra lời, dùng tay chỉ hắn. Đừng dùng tay chỉ ta. Tiêu Lăng Hàn đem ngón trỏ hắn chỉ vào mình vặn đi xuống. Cảm giác tay hắn lạnh lạnh mềm mềm, còn rất linh hoạt, sờ cũng không tồi. Ta ghét nhất người khác dùng tay chỉ ta sẽ nhịn không được muốn bẻ gãy. Nói xong, hắn còn đối với thượng quan Huyền Ý cười cười. Thượng quan Huyền Ý thấy hắn tươi cười, chỉ cảm thấy vừa rồi trong nháy mắt chính mình như là bị một tên hồng hoang mãnh thú. Vội vàng theo dõi, nhịn không được giật mình một cái. Hồng hoang mãnh thú, nước lũ và thu dữ, ví với tai họa ghê gớm. Kìa không thể làm ta làm tùy tùng của ngươi cả đời đi. Vậy ngươi cảm thấy bao lâu thích hợp? Một năm, năm năm, 10 năm, nhiều nhất 20 năm, không thể quá nhiều. 100 năm. Tiêu Lăng Hàn đánh gãy hắn đang lải nhải lầm bầm lầu bầu. Thượng quan Huyền Ý hai mắt trợn lên, giống như là bị sét đánh. Ngươi cũng nghĩ quá đẹp đi. Đời trước, sau khi hắn truyền tống lại đây, ngốc tại nơi này được lão giả trong hang núi cứu, cũng liền tốn mất thời gian 10 năm, hiện tại muốn ngoan ngoãn làm người tùy tùng 100 năm, sau khi cẩn thận ngẫm lại, tính thế nào đều cảm thấy không có lời. Ngươi cảm thấy ngươi mệt. Ngươi phải biết rằng ta cho ngươi dùng đều là cái đan dược gì, niết bàn tái sinh đan, dưỡng hồn đan, cửu truyền hoàn hồn đan, hiện tại đan dược này tùy tiện loại nào cũng đều là thế gian khả ngộ bất khả cầu. Khả ngộ bất khả cầu, có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được. Thấy thượng quan Huyền biểu tình ý khiếp sợ, Tiêu Lăng Hàn vừa lòng tiếp tục nói. Ngươi sẽ không cho rằng bộ dáng ngươi hiện tại tung tăng nhảy nhót. Ta tốn 2 viên hồi xuân đan là có thể cứu sống ngươi đi. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói ra cho mình là dùng 3 loại đan dược kia. Dưỡng hồn đan hắn biết, kiếp trước tổng cộng có được đến 2 viên, một viên ở lúc còn sống có được, sau khi chuyển thành quỷ tu hắn gặp được cơ duyên có được đến một viên khác. Niết bàn tái sinh đan cùng cửu chuyển hoàn hồn đan đều là đan dược thượng cổ, tu chân giới hiện tại không nói đan dược, đan phương. Đều không có, linh dược càng là gom không đủ. Đan phương, phương pháp luyện đan đời trước hắn chính là bởi vì linh căn không thích hợp luyện đan, sau khi bị thương dùng đan dược cơ bản đều là đánh cướp tới, trong thân thể cũng chồng chất rất nhiều đan độc. End chương 7, cách chương.